Bạch tử tái sinh, chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Thư tắt tai nghe, ngắt kết nối, rồi lập tức bật lại. Phía Trầm Thanh Thanh nhanh chóng nhận lại tín hiệu và lập tức kết nối. Khi kết nối thành công, Trầm Thanh Thanh vội vàng lên tiếng. Văn Thư, cậu có nghe thấy mình không? Lương Văn Thư tất nhiên không thể trả lời trực tiếp. Cô lập tức quay sang ông chủ nói. Ông chủ, lúc nãy tôi không nghe rõ câu hỏi. Có thể nói lại không? Âm thanh từ cô truyền đến bên Trầm Thanh Thanh. Họ nghe thấy và biết ngay là tai nghe Bluetooth đã kết nối lại. Trúc Tiểu Xuân, tốt quá, kết nối lại rồi. Rốt cuộc là ai phá đám thế này? Tự dưng kết nối tai nghe của người khác. Có vấn đề à? Ông chủ, cô không nghe thấy à? Lương Văn Thư, tôi không nghe rõ, ông có thể nhắc lại câu đố không? Ông chủ cảm thấy cô nàng này khá phiền phức, nhưng vẫn lặp lại câu đố. Thỏ mời hổ đến ăn, đoán một thành ngữ, âm thanh truyền đến chỗ Trầm Thanh Thanh. Họ lập tức tra cứu đáp án. Văn Thư, đáp án là thu không đủ chi. Lương Văn Thư nhanh chóng viết đáp án và nộp lên. Nhưng tốc độ của cô vẫn không thể nhanh hơn Bạch Tử. Từ Hiểu Đồng ngồi bên cạnh, vì trước đó điện thoại đang phát nhạc nên khi tai nghe Bluetooth bị ngắt, bài hát trong điện thoại cũng tự động dừng lại. Cô thấy khó hiểu, nếu Bluetooth bị ngắt, điều đó chứng tỏ có người cố ý làm vậy. Rốt cuộc là ai? Và thiết bị Bluetooth kia là sao? Từ Hiểu Đồng lại nhìn xung quanh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tai của Lương Văn Thư. Càng nhìn, cô càng thấy thứ trên tai Lương Văn Thư giống hệt một chiếc tai nghe Bluetooth. Kiểm chứng điều này rất đơn giản. Kết nối lại, Từ Hiểu Đồng không có gì làm. Liền cầm điện thoại thử kết nối thiết bị lần nữa. Và lại ngắt kết nối của Trầm Thanh Thanh ở bên ngoài. Lương Văn Thư cau mày. Lần này tai nghe của cô lại vang lên tiếng kết nối. Từ Hiểu Đồng tìm trong điện thoại một đoạn âm thanh đáng sợ từ một bộ phim kinh dị. U, u, u, Lương Văn Thư lập tức nhíu mày chặt hơn. Mở to mắt, hoảng hốt tắt tai nghe ngay. Khi tai nghe tắt, kết nối từ phía Từ Hiểu Đồng cũng bị gián đoạn. Lúc này, Từ Hiểu Đồng đã chắc chắn rằng thiết bị Bluetooth ở hiện trường chính là chiếc tai nghe trên tay Lương Văn Thư. Không ngờ Lương Văn Thư lại thấp kém như vậy, tham gia trò chơi giải đố mà còn làm mấy trò mờ ám. Nếu để cô ta giành chiến thắng, chẳng phải Bạch Tử sẽ bị ép thua sao? May mắn là cô đã phát hiện ra, phải ngăn chặn ngay hành vi gian lận này. Từ Hiểu Đồng lập tức đứng lên, lớn tiếng tố cáo Lương Văn Thư gian lận. Ông chủ, ở đây có người gian lận. Bạch Tử giật mình. Quay lại nhìn Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, có chuyện gì vậy? Ông chủ, cô nói gì? Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử, Lương Văn Thư đang gian lận. Ông chủ, cậu ta đang đeo tai nghe Bluetooth trên tai. Chắc chắn bên ngoài có người hỗ trợ cậu ta. Ông chủ nhíu mày, cực kỳ kinh ngạc. Lương Văn Thư cũng ngẩn người. Bây giờ cô đã rõ, người đã kết nối vào thiết bị của mình chính là Từ Hiểu Đồng. Bàn tay giấu trong ống tay áo của cô nắm chặt lại. Từ Hiểu Đồng, đừng có vu khống, cậu có bằng chứng gì? Từ Hiểu Đồng, nếu không tin, mọi người có thể lấy điện thoại ra. Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth trong khu vực, sẽ thấy một thiết bị có tên là SNIU, đó chính là tai nghe Bluetooth trên tai của Lương Văn Thư. Trước đó tôi định kết nối tai nghe để nghe nhạc. Nhưng không ngờ lại tìm thấy thiết bị khác. Tôi thử kết nối và thật bất ngờ là đã kết nối thành công. Ông chủ lấy điện thoại ra thử tìm. Và quả thực, tìm thấy thiết bị đó. Ông lập tức quát lên. Lương Văn Thư, cô đang đeo tai nghe Bluetooth trên tai. Rốt cuộc là thế nào? Cô không thể làm như vậy. Lương Văn Thư trước đó không ngờ sẽ bị phát hiện. Cô lập tức hoảng hốt. Tôi không có. Cô vốn nghĩ rằng trò chơi nhỏ này sẽ không ai phát hiện ra mánh khóe của mình. Nhưng không ngờ lại bị Từ Hiểu Đồng phát hiện một cách tình cờ. Nếu không phải bị Từ Hiểu Đồng phát hiện, có lẽ cô còn định lừa dối thêm nữa. Từ Hiểu Đồng, nếu không có thì cậu lấy xuống cho chúng tôi xem đi. Lương Văn Thư tức giận, cô đứng dậy, quát, cậu là cái gì chứ? Tôi có lý do gì phải đưa cho cậu xem? Chỉ là một trò chơi giải đố thôi. Sao đến lượt cậu dám chất vấn tôi chứ? Tôi không chơi nữa. Nói xong, Lương Văn Thư quay lưng rời đi. Ông chủ nhìn thấy thế, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Quá tồi tệ, cô học sinh này sao tính tình lại xấu như vậy? Tôi nhất định sẽ phản ánh tình hình này với nhà trường. Lương Văn Thư không xem trọng trò chơi này, nhưng lại gian lận vì muốn giành chiến thắng. Thật là một tiêu chuẩn kép rõ ràng. Bạch Tử nhìn theo bóng lưng Lương Văn Thư, có chút bất ngờ. Lương Văn Thư tham gia một cuộc thi nhỏ như thế này mà còn phải gian lận. Thật sự không thể coi trọng được. Cô trước đó đã tập trung trả lời câu hỏi, hoàn toàn không chú ý đến những người khác. May mắn có Từ Hiểu Đồng, nếu không lần này Lương Văn Thư chắc chắn sẽ lọt lưới. Biết đâu sau đó điểm số của cô ta sẽ ngày càng cao, thậm chí vượt qua Bạch Tử. Sau sự việc này, vòng thi thứ hai chỉ còn lại Bạch Tử và một bạn nam. Bạn nam tham gia vì mục tiêu trả lời đúng 30 câu, nên anh tiếp tục tham gia. Còn Bạch Tử thì đã có chút chán nản. Nhìn vào bảng điểm bên cạnh, cô đã tích lũy được 52 điểm. Không biết còn ai có thể vượt qua cô không? Nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Ông chủ, tôi muốn nghỉ một lát. Ông chủ nghe xong, trả lời, cô muốn nghỉ ngơi, được, còn cậu kia, cậu bạn nam vẫn muốn trả lời đủ 30 câu, nên trả lời, tôi sẽ tiếp tục, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ông chủ gật đầu, bây giờ số người không đủ 3, tôi phải ra ngoài triệu tập thêm một số bạn tham gia vòng 3. Vậy thế này, cậu nam sinh này sẽ tiếp tục vào vòng 3. Còn Bạch Tử nghỉ ngơi đi. Nếu chiều cô quay lại tham gia, điểm số và số vòng sẽ được cộng dồn. Quy tắc của trò chơi là, chỉ cần không trả lời sai hoặc bỏ cuộc, thì các câu trả lời trước đó sẽ được cộng dồn, không bị xóa. Điểm số cũng vậy. Bạch Tử gật đầu. Được, Bạch Tử đã trả lời đúng 11 câu, tích lũy được 2 phần ăn vặt. Tuy nhiên, nếu cô nhận đồ ăn vặt ngay bây giờ thì điểm số trước đó sẽ không được cộng dồn. Nên cô quyết định không nhận giải thưởng. Dù sao còn 3 ngày nữa, cô có thể quay lại vào buổi chiều để trả lời thêm vài câu nữa. Từ từ tích lũy đủ 30 câu, và sau đó nhận chiếc đèn thỏ. Từ Hiểu Đồng không biết còn có thể nghỉ ngơi. Cô hét lên, ôi trời, nếu biết vậy mình đã không nhận thưởng rồi. Nhưng mà đồ ăn vặt vẫn ngon. Ha ha, cách chương.